Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Lôi. Ngự đình phát hiện, càng tiếp xúc với nàng thì càng cảm thấy nàng thật thần bí. Chuyện lần này cũng là do nhờ có Mộc phu nhân. Lôi Ngự đình khá bội phục, một chiêu đã đánh sập Cố thị đang không ngừng phát triển. Cố thị muốn dậy, chỉ sợ rất khó. Bởi vì có nàng ở đây, Cố thị muốn xoay người, sẽ phải nỗ lực hơn gấp trăm ngàn lần. Lần này quan chiến hai kỳ nữ thương nghiệp so đấu, hắn chỉ muốn hét to thật đã quá. May mắn mà thôi, Bắc Vũ Đường biết ý hắn là gì, cười nói. Vô tình gặp một phụ nhân mắc quái bệnh nên mới biết bí mật của phấn phủ Cố thị. Một lời giải thích hoàn mỹ lý do vì sao nàng lại biết trước, làm ra một loạt hành động như vậy. Một câu, người thông minh nào đó không còn băn khoăn. Mộc phu nhân có hứng thú tiếp tục quản lý toàn bộ cửa hàng son phấn ở Nam Đường Quốc không? Hữu tâm vô lực, Lôi công tử nên chọn người khác đi. Ta chỉ muốn dạy dỗ Mặc Nhi thôi. Bắc Vũ Đường từ chối. Lôi Ngự đình cũng không ép buộc. Quan hệ giữa Cố thị và Tứ Hoàng tử, Tấn Vương không tệ. Chuyện giữa Lôi thị và Cố thị lần này chỉ sợ sẽ khiến họ có khúc mắc. Không biết Lôi công tử định phái ai đến trưởng quản. Bắc Vũ Đường đang nhắc nhở Lôi Ngự đình, cần phải tìm một người lợi hại trưởng quản. Bằng không thì không thể chống đỡ được người sau lưng Cố thị phản kích. Mộc phu nhân đánh cho Lôi thị một giang sơn, nếu không nắm chắc thì không tốt chút nào. Vốn định để phu nhân tiếp tục mở mang bờ cõi, nhưng phu nhân lại có ý định khác nên ta chỉ có thể tiếp nhận việc này. Phái người khác chỉ sợ sẽ phá hỏng cục diện tốt mà phu nhân đánh được. Bắc Vũ Đường hơi kinh ngạc, không ngờ hắn lại tự mình ra trận. Có hắn tọa trấn Nam Đường Quốc, dù Đường Cảnh Ngọc có về cũng không phải sợ. Cảm giác Lôi Ngự đình cho nàng không phải thương nhân bình thường, khí chất trên người hắn là loại khí chất bệ nghệ thiên hạ. Loại khí thế này nàng thậm chí còn chưa thấy ở các hoàng tử hoàng tôn, vậy mà trên người hắn và Phong Ly Ngân lại có thể thấy thân phận của họ không đơn giản. Có Lôi công tử tọa trấn, cửa hàng Lôi thị phòng thủ kiên cố. Hai người hàn huyên một phen, Bắc Vũ Đường đứng dậy cáo từ. Đại Hương cầm tư liệu, kích động chạy vào cửa. Mộc tỷ tỷ, ta hỏi thăm rõ ràng rồi. Thư viện Hồng Sơn, Thư viện Tử Dương, Thư viện Bạch Lộc là ba thư viện tốt nhất cả thành Trường An, đặc biệt, Thư viện Hồng Sơn còn là nơi tụ tập con cháu các đại thế gia. Chỉ là cực kỳ khó vào được Thư viện Hồng Sơn, hình như phải thi khảo sát, thành tích đạt thì mới được vào. Tuy nhiên, với bản lĩnh của Mặc Nhi thiếu gia thì chắc chắn có thể vào Thư viện Hồng Sơn rồi. Đại Hương vô cùng tin tưởng. Mặc Nhi, con muốn đến thư viện nào? Tiểu Mặc Nhi chớp đôi mắt to đen nhánh. Con nghe mẫu thân, con chắc chắn, Bắc Vũ Đường cười nói. Tiểu Mặc Nhi gật đầu chắc chắn. Hôm sau, đoàn người đánh xe ngựa rời khỏi thành Trường An, tới vùng ngoại ô phía nam, đi khoảng chừng mấy chục dặm đường mới tới nơi. Xe ngựa dừng trước một ngọn núi, trước lối vào có một tấm bia đá, trên tấm bia có khắc mấy chữ Thư viện Vấn Tân. Đây là từ gì? Đại Hương tò mò hỏi. Thư viện Vấn Tân, Tiết Thiên đáp, Thư viện Vấn Tân, Đại Hương kinh hô. Phản ứng của nàng ấy khá lớn, dọa Tiết Thiên và Tiểu Mặc Nhi nhảy dựng, cả hai nhất trí cùng nhìn qua. Đại Hương cũng nhận ra phản ứng của mình quá lớn, xấu hổ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc tỷ tỷ, thư viện Vấn Tân này không được đâu. Chúng ta không thể đến thư viện này được, ta nghe nói nơi này quanh năm có quỷ làm loạn, trong thư viện cũng không có học sinh, chỉ có hai phu tử. Đi thôi, Bắc Vũ Đường không nói gì thêm. Tiểu Mặc Nhi đi theo Bắc Vũ Đường lên trên, Tiết Thiên theo sát sau đó, Đại Hương thấy mọi người đi rồi, cũng đuổi theo. Càng lên cao thì càng hoang vắng, bậc thang đầy rêu xanh, cỏ dại mọc thành cụm, dường như đã lâu không có người tới. Khi họ tới cửa thư viện thì thấy lá rụng đầy trước cửa, ngói đen đã cũ nát, không hề giống một thư viện. Nếu không phải tấm biển có viết bốn chữ, Thư viện Vấn Tân, chỉ sợ người ta sẽ tưởng mình tìm nhầm nơi. Đại Hương khó tin nhìn Thư viện Vấn Tân. Đã biết thư viện này chẳng ra gì, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thì vẫn thật chấn động. Thư viện này thật sự còn mở sao? Tiết Thiên hỏi, ám dạ vẫn luôn ở chỗ tối đi ra, đứng bên cạnh họ, nhìn thư viện nghèo túng trước mặt. Mộc tỷ tỷ, thật sự để Mặc Nhi thiếu gia học ở đây à? Đại Hương hỏi. Học, đã mở thì sao không học? Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói, tựa như không thấy sự nghèo khó của thư viện. Có những thư viện tráng lệ huy hoàng nhưng lại dạy ra những người vô năng không rõ thị phi, bảo sao hay vậy đó thôi. Ám dạ đi lên trước, gõ cửa thư viện, gõ hồi lâu mới nghe được tiếng bước chân từ sau cửa truyền đến. Người tới mở cửa, rất kinh ngạc khi thấy một đoàn người đứng ngoài. Các ngươi tìm ai? Người mở cửa là một thư sinh diện mạo thanh tú, chỉ là sắc mặt vàng như nến, hiển nhiên đã thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài. Bộ y phục màu than chỉ giặt đến trắng bệch, phía trên còn có mấy mụn vá, có thể thấy gia cảnh cũng không dư giả gì. Cách Trương.